Thượng Nam Lạc Bác, chương 33, Đao Tình Vì Yêu, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác cố tựa đầu vào cửa sổ máy bay, kéo căng đai an toàn trên người, lực cản mạnh mẽ nhắc nhở cậu rằng cậu thật sự đang bị trói đem lên máy bay đến Tứ Xuyên ngay lúc này mà 2 tiếng trước cậu bật dậy giống như con ngỗng bị đốt mông và suýt chút đâm đầu vào cửa lớn phòng nghỉ luôn sau đó. Không có sau đó, bọn họ chạy đến sân bay, nếu không sẽ bị trễ chuyến bay. Thời Nam nhìn vành tay đỏ đến trong suốt của Tiểu Bắc khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Trước khi đi còn không quen dặn dò trợ lý của Bắc Cố là Tiểu Tề, bảo cậu ta trông chừng Bắc Cố ăn uống đúng giờ tự chăm sóc tốt cho mình. Nếu vẫn còn nôn mửa thì phải đến bệnh viện, sau đó anh dùng ánh mắt chăm chú trìu mến nhìn cậu, nói. Anh sẽ đến gặp cậu ngay khi có thời gian. Bắc Cố cố gắng dán mặt vào thân máy bay, hết sức có thể hạ nhiệt độ trên mặt mình. Cậu lại nhớ tới ánh mắt của Nam Ca, thật là muốn chết mà. Đó tuyệt đối là ánh mắt có thể gợi yêu ta ết sạch cả nam lẫn nữ. Không không, phải là gợi yêu ta ết sạch toàn bộ sinh vật có thể bẻ cong bất kỳ sinh vật giống được nào. Cho nên bây giờ cậu và Thời Nam là xảy ra chuyện gì vậy? Người yêu sao? Trong lòng Bắc Cố lắc đầu. Bạn tốt, trong lòng Bắc Cố do dự. Trên tình bạn, dưới tình yêu à, anh sẽ đến gần hơn để bắt lấy tay em. Anh sẽ dũng cảm hơn để có thể bước theo em. Trời ạ, trong đầu cậu tự động bật lên một đoạn nhạc của nhóm nhạc nữ thời thơ ấu. Lần đầu tiên Bắc Cố phát hiện mình rất có tiềm chất làm đà điểu. Thật sự là cảm ơn đạo diễn thôi, cảm ơn đoàn phim Đao Tình đã khiến cậu không thể không trở về Tứ Xuyên ngay lập tức giải quyết tình trạng quần bách tâm loạn như ma khi đối mặt với Thời Nam của cậu. Bởi vì giữa trưa bị Thời Nam ép ăn 2 bát cháo ngọt, bạn nhỏ Bắc Cố thích ăn uống, hay nghĩ vẩn vơ đã trở lại. Cơm trên máy bay cũng không có gì để khen, nhưng dù vậy trong ánh mắt mờ mịt của A Văn nhìn tiếp viên chuyến bay đưa gói tương ớt Tứ Xuyên, cậu ăn luôn 2 phần. 1 phần cơm, 1 phần mì xào. Hơn nữa còn lấy từ trong ba lô của Tiểu Tề 1 cái Oreo nhân vị chanh. Sau đó tiếp viên hàng không bưng tới 1 ly nước trái cây, cậu lại chậm gì gì giải quyết hơn nửa ly. Lúc xuống máy bay, Bắc Cố tự lừa mình dối người giả vờ quên mất đi việc mình được tỏ tình, theo lối đi VIP nhanh chóng trở về đoàn phim. Mà di động của A Văn luôn ở trạng thái hoạt động ngay khi vừa xuống máy bay, vẫn luôn không có một chút rảnh rỗi, một cuộc lại tiếp theo một cuộc. Bắc Cố ngồi trên xe lướt Weibo chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhận hậu quả và ảnh hưởng trên mạng bởi vì việc đơn phương hủy hợp đồng với OVT. Click mở tài khoản chính, đăng nhập, sau đó Weibo hơi bị lag, đặc biệt là khi vào trang chủ của mình, hoàn toàn không lốt được gì, chỉ có duy nhất avatar là ảnh của Tiểu Điện Hạ. Phía dưới trống không cùng với dòng chữ. Tải thêm thất bại, Bắc Cố thử lại 2 lần, cuối cùng cũng vào được. Sau đó tin tức liền bùng nổ, toàn bộ thông báo đều nhắc nhở từ những người cậu theo dõi, đúng ra không nên nhiều thông báo như vậy, cậu nhìn chấm đỏ rậm rạp có chút ngốc. Cậu chẳng qua chỉ thông báo hủy hợp đồng, lại đăng một bức ảnh selfie. Như vậy cũng hot được hả? Click mở thông báo, trên cùng là một bài viết Weibo mới của một diễn viên gạo cội trong đoàn phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Vương Hạo Chính V, Trương Đại Đội Trưởng đúng là đình. Ôm quyền, Bắc Cố V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cố không hiểu ra sao, tiếp tục kéo xuống, lại thấy đàn chị Ngũ Vũ Tiêu cùng công ty cũng nhắc tới cậu. Đây là chuyện trước giờ chưa bao giờ xảy ra. Ngũ Vũ Tiêu V, người anh em Bắc ca, không cần nói nhiều, ôm quyền cười trộm. Bắc Cố V, xuống chút nữa. Lý Mộc Mộc V, người anh em Bắc ca, không cần nói nhiều, ôm quyền đầu chó. Bắc Cố V, người dẫn chương trình Vương Bài Ôn Lôi lần trước gặp trong tập hợp vui vẻ cũng đăng Weibo. Người chủ trì Ôn Lôi, Bắc ca nhận một lạy của tiểu đệ cười khóc like. Bắc Cố V, Bắc Cố kéo một đường xuống, các ngôi sao lớn ngôi sao nhỏ từng hợp tác ở phim trường đều đã đăng cùng một loại Weibo, còn đặc biệt nhắc tới cậu kéo hot search. Vậy nên mấy cái hot search, Bắc ca châu bò, Bắc Cố thật hảo hán, cởi đồng hồ đẹp trai nhất, OVT cút khỏi Hoa Quốc cứ như vậy leo lên trên. Lại vừa thấy A Văn ngồi ở ghế phụ vẫn luôn trò chuyện điện thoại, cậu hơi hơi hiểu ra. Quả nhiên, chỉ cần tìm tòi một lúc sau đã phát hiện trên mạng đều là đoạn cắt video người sáng lập và nhà thiết kế của OVT nhục Hoa Kỳ thị và đoạn video cậu ở phim trường quay trực tiếp tháo đồng hồ. Đặc biệt là bức ảnh cậu và Thời Nam chụp chung đính sticker quốc kỳ càng làm cho cả giới giải trí Hoa Quốc đều cùng tham gia náo nhiệt. Từ ảnh đế 60 tuổi nhỏ đến thực tập viên còn chưa debut đều đăng ảnh selfie. Mấy năm nay Hoa Quốc phát triển vượt bậc, người dân vốn đã rất mẫn cảm và chú ý đến sự quật khởi của đất nước, lòng tự trọng dân tộc và bình đẳng chủng tộc. OVT lần này làm ra động tác lớn như vậy, vừa mới đưa hàng hóa chiếm giữ các trung tâm thương mại lớn ở Hoa Quốc, buôn bán chưa được mấy ngày đã bại lộ vụ lớn như vậy, người Hoa Quốc đương nhiên không thèm mua. Thậm chí kênh tin tức truyền hình quốc gia đã bắt đầu lên phố phỏng vấn cái hình của người dân đối với chuyện này, biên tập thành một đoạn video ngắn đăng trên website chính thức. Tôi đời này sẽ không đến cửa hàng của nhãn hiệu OVT này, cho dù bọn họ có xin lỗi đi nữa. Nhà thiết kế và nhà sáng lập kỳ thị chúng ta như vậy, thì tác phẩm và thương hiệu của bọn họ cũng không xứng đáng được chúng ta tôn trọng. Trước xin lỗi, sau xin lỗi gì cũng không bao giờ gặp lại. Nói thật ngay từ đầu tôi rất có hảo cảm với nhãn hiệu này, đặc biệt bọn họ lại chọn diễn viên tôi thích làm người đại diện, đồ trên quảng cáo cũng rất đẹp. Nhưng vừa xảy ra chuyện này, thật sự là vết đen cả đời. Nhưng tôi thật sự càng thêm sùng bái diễn viên kia, cậu ấy đúng là tấm gương tốt. Bác Cố rất không tệ. Thật sự là vốn dĩ tôi không biết cậu ta, bởi vì tôi không xem tội lỗi cuối cùng, dù sao thì tội lỗi cuối cùng cũng có chút mâu thuẫn. Tôi biết cậu ta qua vụ đại ngôn lần này, cái video kia nhìn rất cảm động. Cậu ta thật sự đã làm được việc đi đầu làm gương của một người công chúng. Hy vọng đất nước của chúng ta càng có nhiều diễn viên khí khái như vậy. Lúc trước còn đặt cái đồng hồ giống Bắc Cố ở nhãn hiệu của bọn họ, 3 tháng nữa có hàng. Tôi trở về phải hủy đơn. Nhưng tôi vẫn rất thích Bác Cố, cậu ấy quá giỏi, OVT cút ra khỏi Hoa Quốc, cút khỏi châu Á, cái loại kỳ thị và vũ nhục này không thể tha thứ, OVT, biến khỏi Hoa Quốc. Người anh em Bác Ca, không cần nói nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn video dài 2 phút, Bác Cố xem đi xem lại 3 lần, đây là cơ quan quốc gia lớn nhất đăng video, độ uy tín có thể tưởng tượng được, đồng thời đại biểu cho thái độ của xã hội này. Nhìn một lát, Bác Cố cười. Cậu cũng không ngờ một hành động nhỏ lúc ấy của mình lại trời xui đất khiến. Vừa vặn tốt, mà được phát sóng trực tiếp trước công chúng, đồng thời khiến cho dư luận hưởng ứng lớn như vậy. Nhìn đoạn video ngắn này, cậu cũng hiểu rõ vì sao trên Weibo lại có nhiều người. Đến cậu như vậy, nhóm fan, tiểu cực Bác của Bác Cố đều đang vui mừng như ăn Tết. Bọn họ không chỉ học theo Bác Cố chụp ảnh selfie có quốc kỳ, xe bài và hình ảnh của những đại V khen ngợi Bác Cố. Đồng thời mọi người cùng hẹn nhau sau này bọn họ không phải là tiểu cực Bác nữa, mà là vợ, chồng, bạn gái, con gái, em trai của Bác Ca, bởi vì như vậy phù hợp với hình tượng cao lớn mạnh mẽ bây giờ của Bác Cố hơn. Bác Cố của mấy người trước kia không cao lớn sao? Có ma mới tò mò hỏi. Bác Cố trước kia cao, nhưng cậu ấy chỉ là gấu Bắc cực thật lớn đáng yêu. Nhưng bây giờ anh ấy là Bác Ca cao lớn uy mãnh. Một, bảo bối, thâm trầm tang thương đầy lòng từ ái trả lời. Fandom của Bác Cố mấy ngày nay đều toàn bộ thay đổi. Không phải là trước kia không tốt, nhưng trước kia rõ ràng mọi người đều ở trong trạng thái ỉu xìu, bây giờ fan của Bác Cố rõ ràng tăng lên nhiều, các hạng mục hoạt động cũng nhiều hơn. Trước kia các thành viên lão làng có vẻ như lực bất tòng tâm, lần này lại có mấy người lợi hại có thể tổ chức hoạt động, còn có nhóm cắt video, làm hình ảnh, đều có vẻ rất chuyên nghiệp. Cũng chính bởi vì chuyện OVT lần này, fandom của Bác Cố cũng trong thời gian ngắn có thể lấy danh nghĩa Bác Cố thành lập một quỹ phản đối kỳ thị chuyên dùng để xây dựng trường tiểu học dùng năng lượng mặt trời, hơn nữa còn thuận tiện thành lập quỹ bảo trợ trẻ em dịch tộc. Mấy chuyện này, Bác Cố ngốc nghếch không biết nhưng A Văn và Tiểu Tề lại vô cùng rõ ràng. Hơn nữa A Văn còn biết rõ người phụ trách lớn nhất của fandom kia là người do lỗi ca người đại diện của thầy thời giới thiệu. Bên này A Văn cuối cùng cũng tiếp xong 8 cuộc điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó vẻ mặt không có biểu tình gì quay đầu lại, nhìn chằm chằm Bác Cố. Bác Cố, A Văn, hai, Bác Cố này, chỗ anh có hai tin tức, nghe tin tốt trước, Bác Cố mặt không cảm xúc ngắt lời. Được anh nói tin xấu trước, A Văn gật đầu, đại ngôn mỹ phẩm nước hát kia hoàn toàn bị ngâm nước nóng. Bác Cố cũng lạnh mặt nhìn lại, nhưng có tin tốt, vẻ mặt A Văn đầy đắc ý. Muốn đoán thử không, Bác Cố nhướng mí mắt, anh cướp được cho em bộ phim truyền hình Mary Sue dài 5 triệu tập hả? Không, không, anh cướp được cho cậu một quảng cáo, không có một xu tiền công. Mặt A Văn y chang như cái meme đang hot, phía trên có dòng chữ. Nụ cười dần dần bía y thái. Cảm ơn, Bác Cố không biết nên nói gì cũng đành trả lời như vậy. Ngay lúc này, Tiếu Đình trong nhóm, gấu Bác cực nhỏ, gọi tới, Bác Cố liền nhận máy. Alo Tiểu Cố, à, lão Tiếu, bộ Mary Sue của mày quay xong rồi à? Không phải Mary Sue, tao đã nói 800 lần đó là Mã Liên và Chủ tịch Vương. Đã quay xong từ lâu rồi, tao trở về Kim Thành, vừa xuống máy bay đã nhìn thấy hết Weibo này đến Weibo khác nhắc tới mày. Quá khen, gần đây mày còn thông cáo gì không hay là nghỉ ngơi mấy ngày trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau tham gia show truyền hình thực tế Căn Bếp Trong Mộng. Mấy hôm nay chắc ở nhà ngủ bù trước, đạo diễn đổi tiến độ quay ngày quay đêm, tao mệt sắp chết. Tao gọi điện thoại hỏi thăm xem mày thế nào, không sao chứ? Không sao, tao gì có thể có chuyện gì? Chuyện hủy hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng có cao không? Bọn tao hỏi thăm mày trong nhóm không thấy mày trả lời, tao nghĩ mày chắc cũng đang trên đường nên chờ tới bây giờ mới điện thoại cho mày. Ý của mọi người là nếu có khó khăn thì nhất định phải lên tiếng với anh em. Chắc là không cao, người đại diện của tao không nhắc tới, chắc là còn giải quyết được. Yên tâm, tao ở đây không sao. Nếu có giờ sẽ nhờ anh em giúp đỡ, tuyệt đối không khách sáo với bọn mày. Ừ, vậy thì được. Quý viên ngoại và đại hùng đều nói tao truyền lời với mày, cho dù có giận thì thân thể vẫn quan trọng nhất nha. Còn nữa, mày còn không thèm nhắc tới chuyện thiệt hại trong vụ này, đúng là đàn ông chân chính. Bọn tao cũng xe thêm phần lộn xộn, tao có việc xíu, nên lúc nãy không nhìn thấy, chút nữa tao vào live. Hai người lại thuận miệng trò chuyện vài câu, bác cố buông điện thoại rồi mới nhớ tới hình như A Văn còn có chuyện chưa nói xong. Lúc này A Văn còn duy trì được bộ dáng hứng khởi vừa rồi, chờ bác cố hỏi tiếp. Nói em nghe một chút cái quảng cáo miễn phí đó đi. Đài truyền hình quốc gia, kênh số 1, kênh số 3 và kênh số 7, quảng cáo công ích 2 phút. A Văn được như ý nguyện mà thấy vẻ mặt kiêu sợ của bác cố. Sáng hôm sau bác cố rời giường liền thấy tin tức trên iPad mà Tiểu Tề đặc biệt đưa cho mình xem. Toàn bộ sản phẩm OVT ở Hoa Quốc đã được đưa ra khỏi kệ hàng, người sáng lập và nhà thiết kế chính của OVT đã ra văn bản và video xin lỗi. Toàn bộ rút hàng, bác cố chật lưỡi, cầm lấy di động, để tôi lên Taobao thử xem có thể tìm được hàng OVT. Không tìm không biết, vừa tìm một cái liền nhảy dựng. Trên hộp thoại của trang web mua sắm có hàng trăm triệu mặt hàng lại hiển thị, không tìm thấy được hàng bạn muốn tìm, gợi ý sản phẩm tương tự với nhãn hiệu ao Hoa Quốc. Bác cô cũng muốn dâng đầu gối của mình lên, trên tin tức còn nhắc tới toàn bộ các cửa hàng và kệ hàng thương hiệu của OVT đều nhanh chóng bị hạ kệ, đóng cửa. Bởi vì có rất nhiều dân chúng phản đối ở các trung tâm thương mại. Trong video xin lỗi, hai người đàn ông không còn bộ dáng đáng khinh trong video càn rỡ nhục mạ kia, ủ rũ cục đuôi giải thích bọn họ lúc đó là bị người khác cố tình lợi dụng, còn chỉ trích người quay video xâm phạm riêng tư và hình ảnh của bọn họ. Cư dân mạng toàn Hoa Quốc lại biểu đạt khinh bỉ lần nữa ở video xin lỗi kia. Chỉ số thông minh thế này thì không cần buôn bán nữa đâu. Muốn xin lỗi thì phải xin lỗi cho tốt, lên án người quay video làm gì? Có gan nói, mà không có gan thừa nhận à, kiếm tiền của người châu Á, kiếm tiền của người Hoa Quốc còn muốn mắng. Có biết ai là kim chủ của mình không hả? Cút đi, đau lòng tiểu bác ca châu bò, bác ca của chúng ta sẽ có đại ngôn càng tốt hơn. Nhìn đến mấy bình luận này, bác cố đột nhiên nhớ tới. Trần Tổng, kia của OVT lúc đó bàn hợp đồng với bọn họ có nói. Chúng tôi muốn nhìn xa trông rộng hơn một chút. Bây giờ bác cố chỉ muốn đem lời này trả lại cho cái tên Trần Tổng ẻo là kia, nhưng mà đối phương bây giờ chắc cũng không rảnh mà lo mấy chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim Đao Tình cuối cùng cũng khởi động máy, mấy chuyện hỗn loạn kia bị bác cố nhét vào sau đầu, bắt đầu chuyên tâm đem toàn bộ tinh lực tập trung vào bộ phim mới. Đương nhiên có chuyện không quan trọng bị cậu tùy ý, ném xuống, có một chút. Là bị cậu mạnh mẽ. Nhét vào, ví dụ như, Nam Ca, từ sau khi Nam Ca thổ lộ, bác cố cố gắng khắc chế vợ IG gửi WeChat cho anh mỗi ngày, còn thời Nam thì ngày nào cũng đúng giờ gửi WeChat chào buổi sáng, chúc ngủ ngon cho cậu. Giữa trưa còn nhắc nhở cậu ăn cơm, có khi thời Nam sẽ nhờ bạn bè giúp anh đưa mấy món tứ xuyên đến cho bác cố, đều là chút vật nhỏ thú vị, hoặc đồ ăn ngon, có dinh dưỡng. Bác cố tuy rằng còn chưa suy nghĩ kỹ xem mình có muốn tiếp tục như vậy với Nam Ca không, nhưng lại không kìm được con sâu ham ăn trong bụng mình, mỗi lần đều vẫn ăn vào bụng. Cứ như vậy gần nửa tháng, đoàn phim mới tuy rằng không thân thiết với nhau như đoàn phim Tội Lỗi Cuối Cùng, nhưng không khí dù sao cũng coi như là hài hòa. Mà cuối cùng thì bác cố cũng hiểu được câu đạo diễn Quý từng nói. Ông ta không đòi hỏi quá chi tiết trong bộ web drama này. Là thành thật đến mức nào? Đạo diễn thôi là một đạo diễn lão luyện, rất thích nghiền ngẫm tình tiết của phim, tính tình tốt nhưng khi đóng phim thì một chút cũng không qua loa. Nếu ông ấy cảm thấy không được thì sẽ khiến cho bạn phải đóng đi đóng lại một cảnh 20 lần. Không đỏ mặt tía tai nhưng cũng nhất định không buông tha cho bạn. Bác cố bị tra tấn, đến hết sức một ngày trợn mắt đầu là nhân vật cầm y vệ của mình, nhắm mặt lại là nhân vật cầm y vệ của mình. Một vai nam số 3 đã khiến cho cậu có cảm giác hơi ăn không tiêu, cũng có đôi khi một ngày chỉ đạt được tiến độ vài giây. Thậm chí còn có khả năng bị cắt mất, đêm khuya tĩnh lặng nằm trên giường, nhớ tới một ngày đã trải qua, làm cậu cảm thấy vô cùng yếu ớt. Nếu là trước kia cậu nhất định sẽ gọi cho bạn bè than vãn một hồi, giải quyết một chút áp lực. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy người mà cậu muốn tâm sự chỉ có Thời Nam, nhưng lần trước Thời Nam biểu hiện như vậy làm cậu lại không dám chủ động. Tám chuyện, chính bản thân cậu còn chưa xác định rõ ràng, không muốn làm một. Trà xanh bạch niên hoa, nghĩ tới nghĩ lui, bác cố tâm tình buồn khổ rốt cuộc lại lên ơ clone Weibo của mình, gửi tin nhắn nói với Thời Nam những lời muốn nói, giả vờ như Weibo của Thời Nam là một cái hốc cây. Ám chỉ than vãn trạng thái đóng phim gần đây của mình, bác cố còn cảm thấy chưa đã ghiền, chắc là bởi vì bóng đêm quá mức tĩnh mịch, đến cả ánh trăng cũng mông lung, đồng chí bác cố bị chạm sợi dây thần kinh nào đó mà dùng tài khoản Bối Lạc Gia Kim Thành đăng một bài. Bối Lạc Gia Kim Thành, gần đây không biết vì sao tôi cùng một người anh em khá thân hợp tác hoàn thành một công việc đặc biệt hợp cả, chúng tôi cũng thành bạn bè thân thiết. Bây giờ kết thúc công việc chúng tôi liền tách ra ai làm việc nấy. Gần đây tôi lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất nhớ những ngày sóng vai bên nhau làm việc. Đặc biệt là người anh em tốt của tôi mấy hôm trước hình như còn thổ lộ với tôi, cho dù trước đó tôi đã làm một chuyện rất có lỗi với người kia, nên tôi vẫn không rõ giữa chúng tôi rốt cuộc nên là mối quan hệ gì bây giờ. Tôi cũng không xác định được có phải tôi thích người kia không. Tôi vẫn luôn cho rằng chúng tôi chỉ là anh em tốt bởi vì tôi cảm thấy tình bạn của chúng tôi là tình hữu nghị thiên trường địa cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác cố gửi xong rồi lại nhắm mắt, quả nhiên con người luôn cần nói ra tâm sự trong lòng. Sau khi đăng bài, những tích tụ trong lòng bác cố vơi đi không ít. Ngày sau đó, đến khi cậu xem xong siêu thoại của mình và Thời Nam thì tài khoản phụ của cậu lần đầu tiên xuất hiện chấm đỏ thông báo, hơn nữa lại là hai cái. Chuyên gia tư vấn tình yêu WSDFA trả lời. Vì sao người ấy yêu tôi như vậy bây giờ lại bắt đầu trốn tránh tôi? Thật ra có thể người kia đã từng thích chính là năng lượng tích cực của cậu, bây giờ cậu thiếu tự tin, tâm tình yếu ớt, tràn ngập hoài nghi đối với thế giới, khuyết thiếu cảm giác an toàn, ăn uống quá độ. Người kia và cậu ở bên nhau quá áp lực, nên cải thiện tâm tình, xin liên hệ 426.087.623. Chị gái chi tâm BUMYT trả lời, vì sao đề tài chung của tôi và bạn tôi ngày càng ít? Có phải bạn đã từng có cảm giác bạn tốt không giấu giếm nhau điều gì bỗng nhiên một ngày xa cách với mình, lúc các bạn nói chuyện phiếm, đối phương từ đã từng tích cực tham gia biến thành một người phụ họa đơn thuần, chỉ có bạn tự hỏi tự trả lời, nếu không thì cũng không còn gì để nói. Không cần lo lắng, xin liên hệ 62.836.265 để giúp trao đổi vấn đề của bạn. Bác cố cứng họng cạn lời nhìn mấy tin nhắn trả lời tự động, trong lòng như có một đàn ngựa chạy qua. Rõ ràng cậu đang thương xuân thu buồn lải nha lải nhải mà rối rắm trong lòng tốt hơn một chút, nhưng bây giờ vừa thấy mấy bình luận này thì trong nháy mắt mây đen đầy đầu. Coi cái đám tài khoản marketing kia nói cái quái gì vậy? Đây là chuyện người có thể làm sao? Bác cố thở phì phì trừng mắt nhìn Weibo của mình bị tài khoản marketing xâm nhập mà muốn phun lửa. Giận dỗi tắt di động đổ ập xuống giường. Nhưng mà, bác cố nằm trên giường sờ sờ bụng. Trong lòng lại thầm nghĩ, gần đây cậu đúng là tâm tình mẫn cảm, yếu ớt lại còn ăn uống quá độ. Dạ dày không thoải mái còn luôn muốn nôn, cho nên, không phải tâm lý của cậu thật sự xảy ra vấn đề gì đó chứ. Bác cố trở mình, lại nhặt di động bị ném bên gối lên, mở Weibo, suy nghĩ nửa ngày lại kết bạn với tài khoản thứ hai, dùng tài khoản QQ phụ thêm tên đối phương là Thầy giáo, bên kia hình như đang online, lập tức chấp nhận kết bạn, sau đó gửi lại một icon hoa tươi. Xin chào, mang phong cách của thập niên 90 kèm theo một câu. Xin mời bạn kể lại câu chuyện của mình. Bác cố bị ma quỷ ám ảnh, suy nghĩ thật lâu vẫn kể lại về tình bạn của mình và Nam Ca, lại nói về suy nghĩ của mình và thái độ Nam Ca đối với mình. Đương nhiên là nặc danh còn che giấu nghề nghiệp, cứ như vậy bùm bùm viết một đống chữ gửi đi. Đối phương bên kia im lặng hồi lâu, rốt cuộc bắt đầu hiển thị. Đang nhập tin nhắn, sau một lúc bác cố nhận được một câu. Vấn đề bạn cần tư vấn là về tình yêu, xin kết bạn với tài khoản chuyên gia tư vấn tình yêu WSDFA. Hết chương 33, cách chương.